Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837, chương 833. Tu La Huyết Ma Luy toàn hoàn. Hecatomb II cùng người khổng lồ một mắt cùng nhau đem hải thần Poseidon nâng đỡ lên. Poseidon vẻ mặt tử trướng, hắn ho khan kịch liệt vài tiếng. Poseidon, ngươi thế nào? Có vấn đề hay không? Hecatomb II nhẹ giọng hỏi, ho khan khục. Poseidon lại là ho khan vài tiếng, hộc ra một miệng lớn tiên huyết, khẽ ngẩng đầu lên. Poseidon dùng cực kỳ ánh mắt oán độc nhìn về phía Lý Vô Ngạo, lạnh giọng nói ra, ta là không có việc gì, nhưng trước mắt cái này nhân loại phải chết. Người khổng lồ một mắt cùng Hecatomb II liếc nhau, đều là lắc đầu, nhưng là, chúng ta cũng không có thu được muốn trảm sát người này mệnh lệnh. Chúng ta chỉ là phụng mệnh mà đến, đây cứu ngươi trở về. Người khổng lồ một mắt nhẹ giọng nói, các ngươi giúp ta giết hắn đi. Điều kiện gì, ta đều có thể bằng lòng các ngươi. 100 cái ngư nhân mỹ nữ, các ngươi có muốn hay không? Poseidon nhẹ giọng nói. Hecatomb II cùng người khổng lồ một mắt lộ vẻ do dự. Poseidon khẽ cắn môi, lớn tiếng nói ra, 200 cái, các ngươi có nguyện ý hay không? Đây là ta thấp nhất lằn danh. Thống khoái, Poseidon, ngươi chính là trước sau như một mà phóng khoáng a. Hecatomb II cùng người khổng lồ một mắt hai người đều là mặt mày hớn hở, cùng nhau xòe bàn tay ra. Ở Poseidon thân phát một cái, nhớ tới một con trai có thể thu được 200 cái ngư nhân mỹ nữ, mỗi người chia đều 100 cái, trở về hưởng thụ lúc hương diễm tình cảnh. Hecatomb II cùng người khổng lồ một mắt hai người chính là một hồi tâm đãng thần trị. Nhưng mà, đúng lúc này, quát to một tiếng, cũng là đột nhiên truyền đến, Tu La Huyết Ma Luy toàn hoàn. Vô Ngạo cầm trong tay Tu La Ma kiếm, thân thể đằng không bay lên, đem chakra, hồn lực, ma sát lực hết thảy kết hợp lại, ngưng tụ ra mấy chục khỏa Tu La Huyết Ma Luy toàn hoàn. Những thứ này Tu La Huyết Ma Luy toàn hoàn, đã có lôi toàn hoàn phong nói, cũng có Tu La sát khí, còn có huyết ma huyết tinh, vô lượng khí tức sát phạt, bao trùm tới. Cuốn giết hướng Hecatomb II, người khổng lồ một mắt cùng Poseidon ba người. Hecatomb II cùng người khổng lồ một mắt thất kinh, dồn dập thi triển ra toàn lực chống lại. Hecatomb II quơ 100 con cánh tay, như thiên thủ quan âm giống nhau, nghênh giết hướng Vô Ngạo. Người khổng lồ một mắt thì là dùng chính mình một con độc nhãn, phun, bắn ra một đạo lôi đình chi điện, đánh giết hướng Vô Ngạo. Chỉ là nhất khắc, Vô Ngạo đánh giết tới được thân ảnh, trong lúc bất chợt tiêu thất. Hecatomb II cùng người khổng lồ một mắt nhất tề sững sờ, chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai người cũng là lớn gọi không ổn. Nhưng ở lúc này, Vô Ngạo cầm trong tay Tu La Ma kiếm, cuốn lên lấy mãn thiên Tu La Huyết Ma Luy toàn hoàn, tới sát hải thần Poseidon trước mặt. Poseidon, vĩnh biệt. Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, ở hải thần Poseidon lộ ra vô tận oán độc cùng ánh mắt không cam lòng trong, một cái Tu La Huyết Ma Luy toàn hoàn đánh vào Poseidon đầu. Mà một tiếng, Poseidon đầu lớn ở Vô Ngạo Tu La Huyết Ma Luy toàn hoàn thắt cổ chi nổ tung lên, huyết vụ buông tuồng mấy trăm thước vuông. Vô Ngạo lại nhảy vụt dựng lên, quơ Tu La Ma kiếm, đem Poseidon thi thể cũng nhất tịnh chém làm thịt nát. Hải thần Poseidon khí tức hoàn toàn triệt triệt để mà tiêu thất. Đến tận đây sau đó, giữa thiên địa lại không hải thần Poseidon người này. Cho tới giờ khắc này, Hecatomb II cùng người khổng lồ một mắt hai người mới nhìn đến Vô Ngạo thân ảnh. Vừa rồi Vô Ngạo chém giết hải thần Poseidon một màn, có thể nói là điện quang thạch hỏa trong nháy mắt. Lý Vô Ngạo, ngươi, Ngươi như vậy hành hạ đến chết một tôn thần chi, thật sự rất tốt hung tàn. Hecatomb hai ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo, lớn tiếng trách mắng. Vô Ngạo cười nhạt, chậm rãi vung lên lây dính Poseidon máu tươi Tu La Ma kiếm. Kế đó, liền đến phiên các ngươi. Xích, một tiếng, Vô Ngạo quơ Tu La Ma kiếm, thi triển ra ảnh phân thân chi thuật, một biến hóa hai, toàn bộ là thực thể, phân biệt đánh giết hướng Hecatomb hai cùng người khổng lồ một mắt. Hecatomb hai cùng người khổng lồ một mắt điên cuồng hét lên một tiếng. Nghênh giết đi, Hecatomb hai 100 con tay, hóa thành nhất bả bả lợi khí, bắt hướng Vô Ngạo, nhưng Vô Ngạo mỗi một lần, tiêu rin khiếu tách ra, Vô Ngạo Tu La Ma kiếm tiếp lấy vung chém mà, mỗi một lần, cũng làm cho Hecatomb hai mướt mồ hôi, bởi vì, Hecatomb hai cảm giác được, cánh tay hắn, lúc nào cũng có thể bị Vô Ngạo chém đứt. Mặc dù có 100 con, nhưng chém rớt một cái sau đó, hắn chính là không phải Hecatomb hai, mà là 99 cánh tay cự nhân. Cái kia danh xưng, cỡ nào khó nghe a. Cho nên, Hecatomb hai mỗi một lần, đều là liều mạng né tránh. Vô Ngạo Tu La Ma kiếm chém giết hướng người khổng lồ một mắt thời điểm, cũng là không lưu tình chút nào. Ở Vô Ngạo Tu La Ma kiếm điên cuồng công kích chi, người khổng lồ một mắt chỉ có thể tung hoành nhảy, vận chuyển thần lực chống lại. Cứ như vậy, Vô Ngạo cùng Hecatomb hai, người khổng lồ một mắt hai tôn thần chi, ác chứa hơn 10 phân trông. Mặt ngoài xem, song phương là liều mạng một ngang sức ngang tài, bất tương, nhưng thực tế, cũng là Vô Ngạo dần dần chiếm cứ gió. Tu La Ma kiếm phong nói bá đạo, dần dần bị Vô Ngạo triển hiện ra. Chiến đấu tiến hành đến trình độ này, Hecatomb hai cùng người khổng lồ một mắt đều hiểu. Hôm nay là không thể chiến thắng Vô Ngạo, thấy chung quanh có thật nhiều cự nhân súng lại. Tuy là bọn họ cũng không thể đối với hai tôn thần để tạo thành thương tổn. Nhưng con kiến sinh ra cắn chết voi. Hecatomb hai cùng người khổng lồ một mắt vẫn là ổn thỏa một chút tốt. Liếc mắt nhìn nhau, Hecatomb hai cùng người khổng lồ một mắt đều là hét lớn một tiếng. To lớn cánh tay bỗng nhiên đột kích, cùng nhau tạm thời bước lui Vô Ngạo công kích. Lý Vô Ngạo, Thanh Sơn Bất Cải, Lục Thủy Trường Lưu, chúng ta sau này còn gặp lại. Được rồi, nhắc nhở ngươi một câu. Một lần cùng ngươi đối chiến, có thể chính là vạn thần chi vương rớt tự mình. Hắc hắc, hy vọng ngươi có thể vận may. Thật thật không ngờ, thiên đường chư thần vẫn khinh bỉ vô số năm qua có thể tùy ý nghiền ép diệt hết cự nhân quốc gia. Cư nhiên xuất hiện ngươi bực này kỳ tài, nhưng cường đại trở lại thiên tài, gặp vạn thần chi vương rớt, cũng muốn vẫn lạc, chờ ngươi gặp được hắn. Ngươi thì sẽ biết, hắn khủng bố. Hecatomb hai cùng người khổng lồ một mắt đứng ở cao không chi trung, hướng phía Vô Ngạo hơi ôm quyền, nói một hồi, liền nhảy lên, biến mất hình bóng. Hecatomb hai cùng người khổng lồ một mắt đi rồi, Vô Ngạo thì là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Vô Ngạo biến trở về diện mạo như trước, chậm rãi nhảy tới Claudette, Misaka, Pate kéo tam nữ bên người. Vô Ngạo ho kịch liệt một cái tiếng, khóe miệng tràn ra một tiên huyết, sắc mặt có chút tái nhợt. Vô Ngạo, ngươi làm sao vậy? Vô Ngạo, vết thương có nặng hay không? Vô Ngạo, ngươi không nên làm chúng ta sợ a. Claudette, Pate kéo cùng Misaka tam nữ vội vàng đỡ Vô Ngạo, lộ ra thân thiết lo lắng thần sắc. Vô Ngạo mỉm cười, phất tay một cái, ý bảo tam nữ không cần khẩn trương. Ta chỉ là mới vừa rồi đại chiến trong, bị một chút phản chấn nội thương mà thôi. Tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Claudette tam nữ nghe vậy, đều là khẽ gật đầu. Vừa rồi biểu hiện của ngươi, đem ta sợ hãi. Claudette vươn ngọc thủ, cho Vô Ngạo nhẹ nhàng nện bối. Nhẹ giọng nói.